Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46 dùng mình. Buổi hòa nhạc đã tới kết thúc rồi. Hiện trường fan hâm mộ rõ ràng cảm nhận được phi thử các cô nương biểu diễn. So tại trong video nhìn thấy buổi hòa nhạc càng thêm đầu nhập, phong phú hơn, có sinh mệnh sức cuốn hút. Lý Diêu còn là lần đầu tiên xem hiện trường. Mặc dù nghệ thuật hát cái gì tương đối, nhưng kình bạo nhảy múa xác thực hữu cảm nhiễm lực, để cho người ta rất khó không lên đầu. Lấy về phần Lý Diêu chuyên tâm xem muội, cũng không chút ăn bắp rang. Bắp rang bị tiểu bàn tử làm hơn phân nửa. Cảm tạ mọi người tại trời nóng như vậy sang đây xem nhóm chúng ta. Cuối cùng, biểu diễn một bài hoàn toàn là chính chúng ta viết ca. Thật lâu trước đó liền làm tốt, nhưng là lần thứ nhất biểu diễn. Hồ Chi Hỏa, hiến cho cách, hiến cho Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Lý Diêu tiên sinh, các cô nương lau mồ hôi, trong con người ngậm lấy nước mắt, tựa như ngân hà tinh quang, phản chiếu lấy chói lọi hồ hỏa. Âm nhạc trở nên ung dung. Bài hát bình thường, nhưng ca từ cùng biểu diễn cũng rất động lòng người. Lý Diêu đều nổi da gà. Làm sao đột nhiên như thế nhu tình? Đúng lúc này, Lý Diêu điện thoại di động vang lên. Trực tiếp mở ra video. Manh manh, kết nối trong video. Được manh cảnh sát ngay tại cho bội kiếm cùng súng lục tăng giá cả. Sắc mặt của nàng rất khẩn cấp. Vừa lấy được tín hiệu, sát thủ Hồng Đào Cửu đã xâm nhập vào hội trường. Mà lại, không chỉ một, là có ý gì? Hết thảy có hai cái nhân bản thể. Trong đó một tên hư hư thực thực mang theo đầu đạn hạt nhân. Có thể tìm ra sao? Tin tức là thật, cũng không có vấn đề. Liền sợ là bom khói. Chỉ sợ không phải. Giám sát đứng xác thực kiểm tra đến dị thường phóng xạ. Ta lập tức liền đến hội trường. Hình ty trưởng trước đó bị điệu hổ ly sơn chạy tới khu mỏ quặng. Hiện tại cũng đang đuổi trên đường tới. Được, cúp điện thoại, biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Tiểu bàn tử còn tại chuyên tâm ăn bắp rang. Chủ sự Phương cũng không có lập tức sơ tán quần chúng. Quỷ dị, đầu đạn hạt nhân, chính Lý Diêu cũng không quan tâm. Nhưng là nếu như đầu đạn hạt nhân đầy đủ bí mật, lại muốn đồng thời bảo hộ nhiều người như vậy, cơ hồ là không thể nào. Đây chính là Lý Diêu không muốn chinh phục vũ trụ lớn nhất nguyên nhân thời đại này. Kiếm Thánh không phải vạn năng. Muốn chinh phục vũ trụ, không riêng phải tốn thời gian tốn tinh lực, càng phải bước lên vô số người tiên huyết cùng xương khô. Tâm mệt mỏi, Lý Diêu xoay người lên hội trường mái vòm. Thần thức đột nhiên mở ra. Rất mau nhìn đến một cái đổi hồng sắc quần áo bó Hồng Đào Cửu. Ngay tại Lý Diêu thần thức khóa chặt đối phương một nháy mắt, đối phương cũng ngẩng đầu nhìn đến Lý Diêu, liền lập tức ly khai hội trường. Theo bùa đỏ áo nữ nhân hơi có vẻ nặng nề bước chân, liền có thể nhìn thấy trên người nàng mang theo không nhẹ vật nặng. A, rõ ràng như vậy cái điệu hổ ly sơn, cho là ta sẽ lên là sao? Quay đầu mắt nhìn, Mộ Dung cùng Trần lão đầu cũng có cường lực bảo tiêu. Thôi, Lý Diêu thân hình khẽ động, đi theo ra ngoài. Mới vừa ra hội trường, liền phát hiện địch nhân đã mở ra phi thuyền chạy. Lý Diêu lập tức liên hệ được manh. Địch nhân đã lái phi thuyền trượt. Ta đoán chừng là cái điệu hổ ly sơn. Lười nhác đuổi, mới vừa kiểm tra đến. Chiếc thuyền kia xác thực mang theo đầu đạn hạt nhân. Bay về phía sát vách học viện tinh. Nơi đó có vài ức đứa bé. Đúng là điệu hổ ly sơn. Chấm ngoặc kép, nhóm chúng ta không có lựa chọn nào khác. Không phải sao? Lý Diêu thở dài, lần nữa xác nhận, nữ đoàn các cô nương có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi xác định buổi hòa nhạc bên này, ngươi có thể làm được sao? Ngươi cho rằng ta chỉ là cái dương oa oa. Hình vệ đội ngoại trừ hình ty trưởng không ai mạnh hơn ta. Mà lại ta cũng không phải một người. Hình ty trưởng cũng chỉ cần 2 phút liền chạy đến. Ngược lại là ngươi muốn xem chừng, cùng lần trước ném thuyền sự tình rất giống. Đối phương khả năng cũng là hướng về phía ngươi tới. Vậy đơn giản, ta đi một chút liền đến. Cúp điện thoại, Lý Diêu cường trinh bên ngoài hội trường một chiếc Elder Rider cảnh thuyền. Đuổi theo, buổi hòa nhạc đã kết thúc. Không chịu rời đi, đám fan hâm mộ bị hình vệ đội cưỡng chế đuổi ra khỏi hội trường. Kim cương bên ngoài dạp hành lang bên trên. Một trận linh áp cực cao, hồ quang điện lấp lóe. Trần ngang tám vị bảo tiêu lên tiếng ngã xuống đất. Một đôi vai cực rộng, xương cốt dựng đứng. Người mặc màu lam quần áo bó nữ nhân vượt qua thân thể của bọn hắn. Trong phòng, ánh đèn lúc sáng lúc tối lóe ra. Trần ngang nghe được ngoài cửa tiếng ngã xuống đất. Ý thức được sự tình không đúng. Bận bịu để ly rượu xuống. Mộ dung công tử ngược lại là phá lệ chấn định. Trần tiên sinh không cần khẩn trương. Ta nói sớm, đây là chuyện thường xảy ra. Trần ngang ra hiệu hai tên cận vệ tạm thời bất động. Mộ dung ra hiệu Hắc Đào Thập đi ra xem một chút. Hắc Đào Thập quay người đẩy ra cửa bao xương. Ngay tại hắn mở cửa một nháy mắt, một cái đen như mực đạn vèo xẹt qua cạnh cửa. Bắn về phía trong phòng Mộ dung. Nhanh như điện chớp ở giữa. Hắc Đào Thập đưa tay bắt lấy đạn. Ứ động trong không khí. Phảng phất còn có lưu cái này đưa tay động tác tàn ảnh. Hắc Đào Thập cúi đầu xem xét. Trong tay màu đen đạn trong nháy mắt phân dài. Từ đó chui ra một cái cực nhỏ máy móc bò sát. Bò sát đâm xuyên khôi giáp của hắn. Một đầu đâm vào mạch máu. Bay thẳng đại não. Sau một lát, bò sát theo hắn sau đầu lỗ kim vòng bộ chỗ. Nhảy lên nhảy ra ngoài. Tiện thể lấy rút ra một cái lóe ra sóng điện não uốn lượn xương châm. Thất tinh tập đoàn sinh vật tâm phiến xác thực lợi hại. Liền mặt bài là 10 sát thủ cũng có thể khống chế. Vai rộng tiểu xương áo lam nữ nhân đẩy cửa. Tiến đến, thuận tay lấy được bò sát cùng xương châm. Hắc Đào Thập sững sờ tại nguyên chỗ. Hồng Đào Cửu. Hồng Đào Cửu cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoan nghênh trở về, Hắc Đào Thập tiền bối. Hắc Đào Thập lập tức tháo mặt nạ xuống. Lộ ra một bộ anh tuấn lại hơi có vẻ u ám khuôn mặt. Hắn mắt nhìn Mộ Dung, thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu hỏi Hồng Đào Cửu, Tinh Lan công chúa để ngươi tới cứu ta. Hồng Đào Cửu không có lại giải thích, mà là lấy ra dây thường hướng đi Mộ Dung, trước buộc đi những người này lại nói. Được, vừa dứt lời, Hồng Đào Cửu bị một kiếm đâm xuyên trái tim, kia là nàng trung ương lò phản ứng vị trí. Tiền bối ngươi, Hắc Đào Thập rút ra đại kiếm. Tiên huyết cùng điện tương đồng loạt bắn tung tóe ra. Hồng Đào Cửu ngã xuống đất mà chết. Hắc Đào Thập mặt không biểu lộ. Thật có lỗi. Lính đánh thuê thời đại trôi qua. Ta cũng không phải là bị thất tinh tập đoàn khống chế. Mà là tự nguyện tiếp nhận thí nghiệm. Thông hướng vĩ đại thánh vực con đường. Trần ngang chưa tỉnh hồn. Suy nghĩ nửa thiên tài ly rõ ràng chân tướng. Hắc Đào Thập bị Mộ Dung xúi dục. Chỉ bài sát cho là hắn bị sinh vật tâm phiến khống chế. Thế là phái Hồng Đào Cửu đến đây giải cứu. Thuận tiện bắt cóc Mộ Dung. Thất tinh tập đoàn sinh vật tâm phiến. Thật có thể khống chế người sống sờ sờ sao? Mộ Dung khí định thần nhàn nói. Ta nói qua không cần khẩn trương a. Đen 10 tiên sinh không phải bảo tiêu của ta. Mà là chiến hữu của ta. Hắc Đào Thập mang phía trên cỗ. Nhặt lên Hồng Đào Cửu trong tay uốn lượn khớp xương. Một lần nữa cắm vào sau đầu. Trong mặt nạ phát ra trầm thấp mài răng âm thanh. Mộ Dung lần nữa xác nhận nói. Người nói đúng không? Hắc Thập Quân. Hắc Đào Thập. Đương nhiên. Trần ngang sắc mặt biến thành màu đen. Dùng mình. Rốt cục nhận thức đến đế quốc mới nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Đồng thời. Chẳng biết tại sao. Hắn lại đối loại này khống chế người sống khoa học kỹ thuật không hiểu có chút chờ mong. Hắn mặt mo hơi dạng, lại nâng chung trà lên mấy trên ly rượu đỏ, thuần thục nhếch lên chân bắt chéo. Ý vị thâm trường nói, buổi hòa nhạc đã kết thúc. Mộ Dung công tử lòng có thông minh sắc sảo, móc ra một cái chỉ có 3 cái nút điều khiển từ xa. Từng cái đè xuống, nàng nhóm lập tức tới ngay nơi này. Nữ đoàn 3 cái cô nương, tại công tác nhân viên cùng đi, tựa như cái xác không hồn, theo trước sân khấu hướng đi phía sau màn, chậm chậm đi vào đài cao, đẩy cửa tiến đến, đóng cửa lại, 3 vị phi thử mẹ đứng tại một loạt, sắc mặt tái nhợt ngưng lại, mồ hôi đầy người thấm ướt vạt áo, nàng nhóm trong con ngươi ngậm lấy lệ quang. khóe miệng phát ra nhỏ xíu mài răng âm thanh. Loại này bởi vì bị sinh vật tâm phiến khống chế, mà phát ra nhỏ bé mài răng âm thanh. Trên người Hắc Đào Thập nghe tới có chút kinh khủng, nhưng ở ba vị đáng yêu phi thử mẹ trên thân nghe tới, ngược lại có phá lệ thôi tình hiệu quả. Dù sao, loại này tiếng sột soạt mài răng âm thanh cùng phi thử ăn uống lúc phát ra thanh âm quá giống. Trần Ngang hơi híp mắt, đã tại huyễn tưởng cho ba cái con sóc ăn kẹo que tràng cảnh. Nàng nhóm sẽ không mất khống chế cắn người a. Hắn hưng phấn lại cảnh giác hỏi. Mộ Dung công tử dựa vào ghế sofa, ngậm xì gà, mây mù lượn lờ, có vẻ phá lệ trầm ổn. Tin tưởng khoa học kỹ thuật lực lượng, đồng thời cũng tin tưởng Thất Tinh tập đoàn làm ăn thành ý. Nói như vậy, Mộ Dung công tử đứng dậy muốn đi gấp. Nhóm chúng ta về trước tránh một cái. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Trần Ngang lắc đầu. Không, các ngươi ngay ở chỗ này. Ta cùng ba vị cô nương đi phòng vệ sinh. Nói đi, Trần Ngang nhặt lên trên đất dây thừng, buộc tại ba vị cô nương trên cổ. Nắm ba người, mở ra độc lập cửa phòng vệ sinh. Đúng lúc này ầm, phòng khách cửa lớn bị một cước đá văng. Một cái mang theo kính đen, một mặt nghiêm túc la lị mặt nữ cảnh sát, cầm thương chỉ vào Trần Ngang. Cảnh sát tảo hoàng, càn quét tệ nạn, toàn bộ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.